Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2322, Vạn Thần Châu sơ hở. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ nghe một trận liên miên không dứt tiếng nổ, nương theo lấy từng đợt núi lửa bộc phát giống như oanh minh. Thái Lạc không chút do dự liền phá hết toàn bộ không gian bên trong mấy trăm ngàn cái lớn nhỏ. Trận pháp mà đã mất đi những trận pháp này giam cầm, trong chớp mắt đất trời rung chuyển, vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ lập tức từ đó phát ra. Mãnh liệt bộc phát ra, những hủy diệt tính kia năng lượng vũ trụ như thế nồng đậm. Cứ thế với tại toàn bộ không gian bên trong hóa thành mắt trần có thể thấy khói đặc. Thậm chí còn có chút năng lượng hóa thành tinh thạch rơi xuống đất. Thái Lạc cũng là ngoan nhân, những này đại trận cùng trong đó phong phú năng lượng vũ trụ. Hao tốn hắn mấy ngàn năm thời gian, cũng đọng lại hắn vô số tâm huyết, nhưng là một khi xác nhận thiên có thể khống chế những này đại trận. Thái Lạc liền không chút do dự đưa chúng nó toàn bộ hủy đi. Không có chút nào lưu luyến, ông, ngay tại đại trận vỡ vụn đồng thời. Giữa không trung thiên đột nhiên chấn động, khí tức trên thân cũng hạ xuống một đoạn, mà thiên sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Mặc kệ là Vương Sung vẫn là Thái Lạc, hai người không có một cái kẻ vớ vẩn. Ha ha ha, thiên, nếu như ta không có đoán sai, người Vạn Thần Châu có lẽ còn là không trọn vẹn, cũng không có luyện chế hoàn toàn. Trong thời gian ngắn nhất định không có thể kiên trì thời gian quá dài. Bằng không, lấy ngươi cao ngạo, tuyệt không có khả năng tự hạ thấp địa vị, động dùng lực lượng của ta. Mà khác một bên, Thái Lạc lại là điên cuồng cười to. Hắn đi theo thiên lâu như vậy, đối với thiên hiểu rất rõ. Thiên luôn luôn cao cao tại thượng, toàn bộ thiên thần tổ chức, không có người đối với thiên không e ngại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên loại này, thất thố. Trọng yếu nhất chính là, Thái Lạc lo lắng nhất Vạn Thần Châu tựa hồ mới vừa mới luyện thành. Cũng không viên mãn, vậy thì mang ý nghĩa hắn cùng Vương Sung hai người tình cảnh xa không có bết bát như vậy. Dị vực vương, ta có thể khẳng định, hắn loại trạng thái này tuyệt không có thể kiên trì quá lâu. Nhất hơn nửa canh giờ. Không. Không hoàn toàn trạng thái Vạn Thần Châu căn bản không có thể kiên trì cao cường như vậy độ chiến. Đấu, chỉ cần ngươi ta liên thủ, đem hết toàn lực, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn Vạn Thần Châu liền sẽ không chịu nổi, sinh ra tách ra, đến lúc đó muốn trốn sợ sợ chính là bọn họ. Thái Lạc quay đầu nhìn qua khác một bên Vương Sung nói. Từ thiên bị phong ấn thời đại lên. Thiên phân thân vẫn nhận phong ấn ảnh hưởng to lớn, không có Vạn Thần Châu, tập hợp hắn cùng Vương Sung hai người như vậy đa phần thân. Thật đúng là chưa hẳn không phải là đối thủ của thiên. Càng quan trọng hơn là, Thái Lạc có thể khẳng định, tại thu thập đủ sở hữu tận thế ấn ký, đặc biệt là viên kia khởi đầu ấn ký trước đó. Thiên tuyệt không có khả năng mạo hiểm mất đi Vạn Thần Châu cường đại như vậy pháp khí. Thật sao? Nếu như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cuối cùng bọn hắn có mấy người có thể còn sống trở về. Khác một bên, Lý Huyền Đồ trong mắt chợt lóe sáng. Đột nhiên mở miệng nói. Toàn bộ sự kiện đột nhiên phát sinh dạng này chuyển hướng. Liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Thiên mặc dù mạnh, chỉ tiếc hắn gặp được chính là Vương Sung cùng Thái Lạc dạng này khó chơi đối thủ. Vương Sung ngược lại là một mặt bình tĩnh, cũng không nói lời nào, nhưng trong đầu lại là liên tiếp, trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm. Thiên Vạn Thần Châu luyện chế không lâu, cũng không hoàn toàn, Thái Lạc tin tức này đối với lúc này hai người cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bắt được điểm này. Hắn ắt có niềm tin đánh bại thiên. Thái Lạc, nói cho ta khống chế thập phương vũ quang cùng ám đại trận phương pháp. Đột nhiên, Vương Sung nhìn xem phía trên thiên. mở miệng nói, "A, thế nhưng là đại trận đã phá." Thái Lạc khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nói, vừa mới là Vương Sung muốn hắn đem thu thập năng lượng đều phóng thích. Hiện tại đại trận đã hủy, coi như hắn nói cho Vương Sung khống chế đại trận phương pháp, cũng không có một chút tác dụng nào đi. Nói cho ta là được rồi. Vương Sung trầm giọng nói, cũng không có nhiều nói, mặc dù trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, bất quá Thái Lạc biết Vương Sung làm như vậy tất có nguyên nhân. Rất nhanh, Thái Lạc ý thức phá không mà ra, chui vào Vương Sung não hải, đem khống chế thập phương vũ quang cùng ám đại trận phương pháp lạc ấn vào Vương Sung trong đầu. Dị vực vương, khẩu quyết đã cho ngươi, chỉ là thiên thực lực không phải tầm thường, cho dù vạn thần châu không hoàn toàn, cũng nắm giữ nguy hiểm cực lớn, cực kỳ cẩn thận. Lời nói này, Thái Lạc dùng cực kỳ bí ẩn phương thức truyền đạt, mặc dù hắn nhìn cuồng ngạo, nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận. Đối với thiên thực lực, hắn chưa từng sẽ đánh giá thấp. Một trận chiến này, việc quan hệ sinh tử, thiên thất bại, nhiều nhất hủy diệt một cái pháp khí, một cái phân thân, nhưng là nếu như hai người thất bại, vứt bỏ lại là tính mạng của mình, chân chính thân tử đạo tiêu, ngu muội, vô tri, đã các người nhận định vạn thần châu là không trọn vẹn, nhận định có thể tại chấm trước mặt càn rỡ, chấm liền để các người chân chính cảm nhận được người cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Vì cái gì liền coi như các ngươi tu luyện tới động thiên cảnh đỉnh phong, cũng cuối cùng chỉ là người, không phải thần. Ngay lúc này, thiên âm thanh vang dội tại Vương Sung cùng Thái Lạc, cùng tất cả mọi người trong tai vang lên. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, thiên thân thể ưỡn một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể của hắn tự nhiên mà vậy bạo phát đi ra. Cùng một thời gian, tay phải của hắn hiện lên thế nâng bầu trời chậm rãi dâng lên. Trong lòng bàn tay, huyết vụ cuồn cuộn, mà liền tại huyết vụ bên trong, đột nhiên hiện ra một viên kim hồng sắc, lớn chừng hột đào, nhìn tinh xảo vô cùng viên châu. Hạt châu kia mặt ngoài có vô số phức tạp kim sắc vân vân. Nhìn kỹ lại, vân vân bên trong còn có từng đầu cửu trảo kim long quay quanh trên đó. Hoặc ngửa, hoặc nằm, hoặc giơ vuốt, hoặc cắn xé, nhìn thần bí mà mỹ lệ, mà tại cửu trảo kim long cùng vân vân ở giữa, còn có từng cái nòng nọc giống như phảng phất ẩn chứa mạc đại lực lượng kim màu đen thần văn. Bất quá hấp dẫn người nhất, vẫn là hạt châu đỉnh một cái chỉ có cao nửa tấc thần ma pho tượng. Vạn thần châu, Vương Sung nheo mắt, cứ việc chưa từng gặp qua, nhưng là khi nhìn đến hạt châu này sát na, Vương Sung liền biết cái này nhất định chính là Thái Lạc trong miệng vạn thần châu. Cũng là gánh chịu thiên bản thể lực lượng trọng yếu thần khí. Âm âm, cái này viên vạn thần châu vừa xuất hiện, giữa thiên địa lập tức vang lên trận trận phong lôi chi thanh. Một cỗ thanh sương mù màu đen hóa thành mây mù giống như lấy vạn thần châu làm trung tâm, lập tức phun ra mà ra. Không chỉ như vậy, khi vạn thần châu xuất hiện thời điểm, Vương Sung, Thái Lạc, Lý Huyền Đồ đều cảm giác được trên vai trầm xuống. Thật giống như hàng ngàn hàng vạn ngọn núi loan tầng tầng lớp lớp che tại toàn bộ không gian bên. Trên, một nháy mắt, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở hữu lực lượng đều đến tự với vạn thần châu. Tất cả mọi người minh bạch, cùng ngày ấy tế ra vạn thần châu thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa thiên đối với đám người lên tất sát chi tâm. Chuẩn bị lợi dụng viên này mới luyện thành thần khí kết thúc đám người, kết thúc cả cuộc chiến đấu. Chỉ là đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thái Lạc, người tự cho rằng đối với trẫm hiểu rất rõ, cái kia ta liền để ngươi xem một chút, cái này mai không hoàn toàn vạn thần châu đến cùng có thể không thể giết sạch các ngươi. Thiên thanh âm chưa dứt, vẫy tay một cái, lập tức đem Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người đặt vào đến Vạn Thần Châu bên trong. Đã mất đi tuyệt đại bộ phận công lực, ở đây loại cường giả đỉnh cao chiến đấu bên trong, cho dù là Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người cũng có nguy hiểm tính mạng. Oanh, mà làm xong đây hết thảy, Thiên Mục như lãnh điện, hai tay một giơ cao, lập tức tế khởi cái này Mai Vạn Thần Châu. Chỉ thấy vô song lôi quang chói lóa mắt, từ Vạn Thần Châu bên trong bắn ra, đồng thời cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập hư không. Sau một khắc, quang mang lóe lên, thiên cả người người châu hợp nhất, lập tức hóa là một đạo thiểm điện, nháy mắt chui vào không trung chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, thấy cảnh này, Thái Lạc trong lòng run lên, vội vàng kêu lớn, theo thiên biến mất, hư không bên trong, cái kia ở khắp mọi nơi áp lực chẳng những không có suy yếu. Ngược lại trong thời gian thật ngắn hiện lên cấp số nhân gia tăng, mà sở hữu áp lực chính là tới từ thiên biến mất không trung chỗ sâu. Ầm ầm, mà liền tại Thái Lạc lên tiếng thời điểm, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm đen đã xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đồng thời bằng tốc độ kinh người kịch liệt mở rộng. Không chỉ như vậy, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, khi viên kia màu xanh đen Vạn Thần Châu rơi xuống, toàn bộ không gian bên trong lập tức phảng phất dẫn nổ một viên nước sâu. Thái Lạc trước đó phá mất thập phương vũ quang cùng ám đại trận phát ra, tràn ngập toàn bộ không gian năng lượng vũ trụ, còn giống như trời long đất nở, mãnh liệt bộc phát ra, khó mà tính toán năng lượng khổng lồ tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, toàn bộ bị hấp xả hướng về phía trên bầu trời Vạn Thần Châu. Đồng thời tại Vạn Thần Châu tác dụng dưới, hóa thành một trận mênh mông hủy diệt phong bạo, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng phía dưới đám người mà tới. Hô, cuồng phong gào thét, đất trời rung chuyển. Thiên phát khởi cái này cỗ kinh khủng công kích còn không có hoàn toàn phóng thích ra, sinh ra áp lực khổng lồ liền khiến cho toàn bộ không gian chấn động, có triệt để hỗn loạn, dấu hiệu hỏng mất, cẩn thận, tuyệt không có thể để hắn cướp đi sở hữu năng lượng. Thái Lạc biến sắc, không nói hai lời, lập tức thao túng một bên Thái Sơ, hai người cùng một chỗ đằng không mà lên. Cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ hấp lực lấy hai người làm trung tâm, đồng dạng mãnh liệt bộc phát ra, trắng trợn cướp đoạt lấy hư không bên trong cái kia cuồn cuộn năng lượng vũ trụ. Tu vi đạt được Thái Sơ cùng Thái Lạc loại này cấp bậc, mặc dù chưa chắc sẽ có vương xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công loại công pháp này, nhưng là cướp đoạt thiên địa nguyên khí, hô hấp thổ nạp cũng là nhất cơ bản năng lực. Sát na ở giữa, chỉ thấy giữa thiên địa cuồn cuộn năng lượng vũ trụ, như là thôn tính biển hút giống như, toàn bộ bị Thái Sơ cùng Thái Lạc nuốt vào trong cơ thể. Mà khác một bên, không cần Thái Lạc nhiều nói, Vương Sung cũng minh bạch tình cảnh trước mắt, Vạn Thần Châu bản thân liền đã phi thường cường đại, quy lực cùng phẩm giai đều còn tại hắn quang miện thần khí phía trên. Nếu như còn để hắn hấp thu nơi này sở hữu năng lượng vũ trụ, ngày đó chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Hai người liền càng phát khó có thể đối phó. Xuất thủ, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, vèo một tiếng, lập tức thi triển ảnh ma thân pháp, hóa là một đạo mắt thường khó gặp mơ hồ bóng đen, biến mất tại sâu trong hư không. Thiên, có ta ở đây, ngươi vẫn là đoạn mất cỗ này tưởng niệm đi. Vương Sung thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn cái kia lạnh lùng thanh âm lại tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng nếu bàn về vơ vét thiên địa nguyên khí, Vương Sung tự nhận tuyệt sẽ không tại bất luận kẻ nào phía dưới. Oanh, Vương Sung thanh âm chưa dứt, sau một khắc, toàn bộ không gian chấn động, trong chớp mắt, ngàn vạn đạo thời không chi hoàn lít nha lít nhít, nháy mắt bằng tốc độ kinh người phân bố toàn bộ hư không, mà toàn bộ thái lạc không gian bên trong, cái kia mấy trăm ngàn tòa to to nhỏ nhỏ, đã bị vứt bỏ trận pháp bỗng nhiên ở giữa phảng phất rót vào mới năng lượng. Lại một lần nữa chấn động, vận chuyển lại, đại lượng năng lượng vũ trụ nháy mắt cải biến phương hướng. Hướng phía sâu trong hư không một chút điên cuồng càn quét. Thậm chí liền không trung chỗ sâu thiên cũng nhận ảnh hưởng. Đại lượng bị vạn thần châu càn quét mà đi năng lượng vũ trụ bỗng nhiên ở giữa phân lưu đồng thời. Cải biến phương hướng, hướng về Vương Sung mà đi. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Thấy cảnh này, cho dù là thiên cũng không khỏi đột nhiên mà đổi sắc mặt. Vương Sung lại có thể từ trong tay hắn cướp đoạt đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như vậy, Thái Lạc Thập Phương Vũ Quang cùng ám đại trận rõ ràng đã vứt bỏ rơi mất. Hắn là làm được bằng cách nào? Lại còn có thể lợi dụng những này đại trận trợ giúp hắn hấp thu năng lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.